Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ, lên đường, như vậy, các ngươi ba vị đi đầu, tận khả năng, đem cửu giai yêu ma đóng ở không gian thông đạo, phá hủy. Không gian thông đạo bị phá hủy, đường lui bị ngăn chặn, cái kia cửu giai yêu ma ở phù lục, liền lật không dậy nổi cái gì biến cố, không sai, cái này mới ổn thỏa. Quyền Tử Hiên tán thành, sau đó, ba vị thánh vực người, đều tự đem thánh vực trải ra kéo dài ra, như ba thế giới mới lạ, hướng phiến ma khí cuồn cuộn đi thẩm thấu, bọn họ cư nhiên đều không lo lắng Nhiếp Thiên, không có để lại một cái, đi bảo hộ Nhiếp Thiên, thật đúng là tin cậy ta a. Nhiếp Thiên sờ sờ mũi, nhẹ giọng cười, ba người đã biết, hắn lấy tinh không cự thú cái xương kia, đem bát giai đỉnh huyết mạch Vuna, đóng đinh trên không trung, lại hiểu tinh thuyền nhanh như thiểm điện, Nhiếp Thiên người mang rất nhiều ảo diệu, mới từ hạch tâm chiến trường thoát đi, chính là bát giai dị tộc, không làm gì được Nhiếp Thiên, suy suy, huyền phù vu trống không viêm long khải, thiêu đốt hỏa diễm, nóng lòng muốn thử, cũng muốn nhảy vào chiến trường, không vội. Nhiếp Thiên lấy linh hồn ý niệm trong đầu trấn an nó, cửu giai cấp bậc chém giết, lấy ngươi hiện nay lực lượng, sợ là không được tác dụng gì, ngươi tạm thời lưu lại, chờ bên kia chiến đấu kết thúc, hoặc có khác kỳ tích, làm tiếp tính toán, Hắc Tư Lợi Đặt. Ngươi dám can đảm lấy tộc của ta tộc nhân thi cốt, đi tiến giai huyết mạch của ngươi, một cái trùng trùng điệp điệp long ngâm rống giận, từ chiến trường ở chỗ sâu trong truyền đến, ngay cả Nhiếp Thiên đều nghe thanh thanh sở sở, ta xem ngươi sống không nhịn được. Trước đây các ngươi gặp bị thương nặng, các ngươi là điều không phải là do thời gian quá lâu, đã quên mất sao, phù lục, vốn có cũng có chúng ta một phần. Yêu ma thanh âm của, cũng ùng ùng rung trời hưởng, đừng tưởng rằng thượng tầng đại lục bị phá hủy, chúng ta liền chân chính bỏ qua nơi đây. Phù lục, dù sao cũng là cực lớn hình vực giới, cuối cùng có một ngày, nó sẽ khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Trước đây trận chiến ấy, chúng ta chính là muốn cướp đoạt hạ tầng đại lục. Hôm nay thượng tầng đại lục đổ nát, chúng ta tổ địa bị hủy, sẽ lấy dưới tầng đại lục đến bồi thường. Cái kế hoạch này, cho tới bây giờ chưa từng ở chúng ta trong lòng ma diệt, chúng ta lần này tới, chỉ là nhìn phù lục trạng huống. Trước mắt thời cơ chưa thành thục, chờ phù lục thu nạp đến sung túc tinh không năng lượng, biến thành thì ra là cái kia cực lớn hình vực giới, chúng ta liên quân, sẽ lại lần nữa dũng mãnh vào phù lục, trở thành phù lục cuối cùng chủ nhân, ngày đó, vĩnh viễn không sẽ tới. Cự Long hét giận dữ, di nhân tộc, còn có hèn hạ nhân tộc đến, Cự Long cùng yêu ma đối thoại, trùng trùng điệp điệp, mỗi một âm tiết, đều có thể truyền ra đến ngoài ngàn dặm, lệnh Nhiếp Thiên ngạc nhiên là, Cự Long cùng yêu ma trao đổi phương thức, lại là nhân tộc ngôn ngữ, theo nhân tộc cường thế quật khởi, tộc nhân tản vu ngân hà các nơi, nhân tộc ngôn ngữ, dần dần thay thế được cổ thú tộc cùng dị tộc ngôn ngữ, trở thành các tộc thông dụng ngôn ngữ, yêu ma cùng Cự Long. Ở thời đại này, đều lấy nhân tộc thông dụng ngữ tiến hành giao lưu, từ điểm đó mà xem, nhân tộc ở Ngân Hà Đông đảo sinh mệnh chủng tộc địa vị, đã có long trời lỡ đất biến đổi lớn, chỉ là, lệnh Nhiếp Thiên cảm thấy biệt khuất là, loại này cấp bậc chiến đấu, hắn tựa hồ còn không có nhúng tay tư cách, trước không nói chuyện cửu giai yêu ma cùng Cự Long, ngay cả hư vực người, cùng này bắt giai dị tộc chém giết, đều làm hắn sinh ra cảm giác vô lực, hắn muốn tham chiến, chỉ có một loại phương thức. Vận dụng tinh không cự thú cái xương kia, nhưng tinh không cự thú đầu khớp xương, tiêu hao huyết nhục tinh khí, thực sự vô cùng to lớn, đầu khớp xương một kích, là có thể rút ra tất cả hắn thật vất vả đoàn tụ huyết nhục tinh khí, nhưng hắn mất đi lấy huyết nhục tinh khí tái chiến khả năng, tinh thuyền lặng yên cực nhanh, chậm rãi tới gần hư vực người, cùng bát giai dị tộc chém giết nhất phương chiến trường, hắn xem chừng hồi lâu, đã sớm nhìn ra bát giai dị tộc số lượng, tuy rằng so với nhân tộc hư vực người thiếu một ít. Thật là thực chiến lực, kém cũng không cách xa, nếu như không có ngoài ý muốn phát sinh, nhân tộc hư vực người cùng dị tộc bát giai huyết mạch chiến đấu, sẽ kéo dài thật lâu, nếu như không dùng tới tinh không cự thú cái xương kia, ta muốn lấy loại phương thức nào, mới có thể tham dự loại này cấp bậc chiến đấu. Nhiếp Thiên trầm tư hồi lâu, hô, viêm long khải đột nhiên chìm, từ những thứ khác đầu chụp xuống, làm hắn mặc giáp trong người, trước đây hắn cảm thấy nặng nề viêm long khải, hôm nay khoác lên người. Giống như trở nên mềm mại rất nhiều, điều không phải viêm long khải thay đổi nhẹ, mà là ta huyết nhục thân thể, trải qua tinh cốt, cô động tạng phủ, gân mềm dai, lại bắt đầu rèn luyện thịt sau, luân phiên lột xác, trở nên càng cường hãn, đã từ từ có thể chống đỡ Viêm Long Khải trọng lực. Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên, liền vào lúc này, Kim Hãn Tông Ngô Vân đối thủ, bị một cái dị tộc khống chế một cây kim sắc trường mâu, xuyên thấu đến thắt lưng phúc. Kim sắc trường mâu, tại vị kia bát giai yêu ma bụng, giống như diễn biến làm một điều kim sắc quang xà. Quang xà giãy giụa, hướng phía yêu ma bụng thâm nhập, có chói mắt ánh sáng màu vàng, nhanh như tia chớp bắn tung tóe ra. Vị kia bát giai huyết mạch yêu ma, cũng là cao giai yêu ma, mới bắt đầu hình thể liền cực kỳ cường tráng, gần ba thước cao, vận dụng yêu ma bất diệt thể, hoàn thành ma hóa sau đó, bát giai yêu ma thân cao đã xem gần 10 thước. 10 thước cao yêu ma, dưới nách sinh ra cứng rắn tử sắc lân giáp triển khai, như là cánh chim. Ma hóa sau yêu ma, huyết mạch có phản tổ dấu hiệu, trở nên cùng đê giai yêu ma tương tự. Ở những thứ khác lưng cột sống, tự hồ có xương cốt phân nhánh hiện ra, xuyên thấu da thịt, như căng căng sắc bén quái thứ, lóng lánh kim chúc vậy băng lãnh sáng bóng, huyết mạch. Tinh huyết kiêu quán, bát giai yêu ma đau nhức kêu gào lấy, một dọc dọc yêu ma máu huyết, từ trái tim bay về phía bụng, dọc dọc máu huyết, giống tử sắc châu báu, lộ ra thần bí sáng bóng độ, cây quang xà kim sắc trường mâu, bị yêu ma tinh huyết kiêu quán, giống bị nước đá đập chết ngọn lửa, một chút ánh sáng màu vàng, không bao giờ, nữa lóng lánh, táo bạo khí huyết lực, từ máu huyết bên trong ầm ầm bạo phát, như núi sông đổ nát, sông lớn vỡ đê, hưu, kim quang thu lại, trường mâu thu nhỏ lại một mảng lớn, trở về Ngô Vân tay. Ngô Vân hư vực ở chỗ sâu trong, mơ hồ hiện ra, kim nham thú, kim giác thú, kim nham tê vân, vân kim trúc tính linh thú huyễn ảnh, tất cả đựng kim trúc tính linh thú, giống như sáp nhập vào Ngô Vân kim chi hư vực, hư huyễn không rõ, kim thú phú lực, từng đầu kim trúc tính linh thú, ở những thứ khác hư vực giữa, dung nhập can kim sắc trường mâu lại lần nữa trở nên kim quang ánh sáng ngọc, mỗi một vực cảnh cường giả, trúc vực tạo nên, cũng không có tương đồng. Cho dù tu luyện đồng chúc tính kim duệ lực người, vực hình thành sau đó, cũng có khác biệt. Nhiếp Thiên ngắm Ngô Vân hư vực, lòng có sở ngộ, trong mắt lộ ra suy tư ý. Đồng dạng xuất từ Kim Hãn Tông, thân là tông chủ Cù Minh Đức, hắn hư vực đã biến thành thánh vực, từ hư huyễn, trở nên ngưng tụ thật chất. Cù Minh Đức thánh vực, kim sắc dãy núi san sát đứng vững, này kim sắc dãy núi cùng Cù Minh Đức tinh khí thần hòa làm một thể, mỗi một ngọn núi loan, đều là Cù Minh Đức ở thiên mãn tinh vực các đại vực giới. Tìm lấy kim sắc kỳ sơn, đem từ đại địa lên hiện ra, kinh qua nhiều năm luyện hóa sau, từ trở thành vực chi một bộ phận, kim sắc dãy núi, có thể bị hắn linh đan tẩm bổ, có thể thêm vào dự trữ lực lượng. Lúc chiến đấu, san sát kim sắc sơn xuyên, không chỉ có thể cho hắn càng nhiều lực lượng, còn có thể từ thánh vực bay ra, trực tiếp giết địch, hoặc xây dựng ra đựng thiên địa kỳ diệu kim chi quyết chiến, khốn giết đối thủ. Ngô Vân vực, thu thập đẳng cấp cao kim chúc tính linh thú. Dung nhập trong đó, chính là kim chi lực lượng, một loại khác tu hành phương thức, huyền cảnh sơ kỳ Nhiếp Thiên, đi qua Ngô Vân cùng vị kia bát giai yêu ma chiến đấu, đối với vực cảnh cường giả trúc vực ảo diệu, có toàn bộ nhận thức mới, chết, hắn trầm tư chi tế, bụng tiên huyết ngừng, huyết nhục sợi nhanh chóng nhúc nhích, vết thương đã ở khép lại yêu ma, miệng phun rõ ràng nhân ngôn, chợt nhằm phía hắn, yêu ma dưới nách, tử lân tạo thành cánh, lay động, làm hắn tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi. Yêu ma như một đạo tử sắc điện quang cắt vòng trời, Nhiếp Thiên cẩn thận, là kim sắc trường mâu một lần nữa phó thác lực lượng Ngô Vân, bỗng nhiên biến sắc, của nàng kim sắc hư vực, kịch liệt vặn vẹo, giống như mạnh hơn đi kéo dài qua hư không tới, ùng ùng, bát giai yêu ma huyết nhục ba động, như sấm ầm, cách xa nhau cực xa, liền chấn Nhiếp Thiên màng tai ê ẩm, như muốn bạo liệt, hưu, tinh thuyền mũi nhọn, một đạo ánh sáng ngọc lóa mắt quang trụ, đột phúng ra ngoài, trải ra ở tinh thuyền bên dưới. Mấy trăm khối tinh thần thạch, ở trong khoảnh khắc, hóa thành bột mịn phát huy. Cái này một lát, mấy trăm khối tinh thần thạch tinh thần lực, đã bị tuyên khắc ở tinh thuyền trong, chí cường công kích trận pháp hút ra sạch sẽ, huyết mạch. Ma Vân Thuẫn, cuồn cuộn ma khí từ bát giai yêu ma lỗ chân lông tuôn ra, như tím đen sắc mây đen, nồng đậm vô cùng. Ma Vân theo những thứ khác huyết mạch thiên phú, cực độ ngưng luyện, giữa không trung tập kết là một mặt tím đen sắc tấm trắng. Tấm trắng như phóng đại mấy chục lần ván cửa, lạc ấn lấy huyết mạch ấn ký, vô số rậm rạp tử văn, ầm, tinh thuyền tinh mang quang trụ, đòn nghiêm trọng hướng Ma Vân Thuẫn, tấm trắng bên trên tử sắc hoa văn, bị tinh thần quan điểm vô thanh vô tức xóa đi, to lớn tấm trắng, ầm ầm vỡ nát, huyết mạch bí thuật. Ma Linh Chú, bạo vỡ Ma Vân Thuẫn, khối mảnh vụn, bị một giọt giọt máu huyết bay vào. Máu huyết vừa vào tấm chắn mảnh nhỏ, trong khoảnh khắc, hóa thành một cái quỷ dị con ngươi, hơn 10 cái tử sắc con ngươi màu đen, giống như đều nhìn thẳng Nhiếp Thiên. Liền vào giờ khắc này, Nhiếp Thiên rõ ràng cảm ứng được, linh hồn của hắn thức hải chỗ sâu, có ma linh ở ngâm sướng tán tụng lấy cái gì, như kêu gào cổ xưa yêu ma, vừa tựa như tế điện chết đi trong tộc tiên hiền, ngâm sướng lấy kỳ diệu vận luật, nhiều tiếng dựng lên, nào đó chú pháp, ở linh hồn của hắn thức hải, đang ở phát huy ra tác dụng, hắn chân hồn, chợt phát sinh ra đau đớn cảm giác, phản phất có vô số cổ xưa yêu ma, nhân cơ hội chui vào, muốn từng bước xâm chiếm hồn phách của hắn. Nhiếp Thiên thất kinh, chính khỏa tinh hồn, cũng ở đây trong giây lát đó, đại phóng quang minh, cùng lúc đó, yên lặng ở Minh Hồn Châu năm đại hung hồn, theo tiếng nhi động, Minh Hồn Châu nhất thời bay ra, hạt châu thoáng cái, liền thiếp hướng hắn mi tâm, năm thu nhỏ lại vô số lần, nho nhỏ cái bóng, thuận thế thâm nhập linh hồn hắn thức hải, tuyệt vọng, sợ hãi, thích giết chóc, oán hận, cuồng nộ năm loại mặt trái khí tức, phô thiên cái địa, đầy rẫy ở linh hồn hắn thức hải mỗi khắp ngõ ngách. Chính quả tinh hồn bỗng thu liễm hào quang, linh hồn hắn thức hải rất nhiều khu vực, thật nhiều yêu ma cổ xưa chữ khắc trên đồ vật, nhất thời bị hiển hiện ra. Năm đại hung hồn xa nhau hoạt động, cắn xé này tuyên khắc lấy yêu ma tộc, trước ẩn nấp không gặp cổ xưa chữ khắc trên đồ vật, từng cái một tím đen sắc, lạc ấn lấy linh hồn kỳ diệu chữ khắc trên đồ vật, như tử sắc tinh thể, một mực nổ tung, hắn chân hồn đau đớn, không khỏe, bị từng bước xâm chiếm đáng sợ cảm giác, trong nháy mắt biến mất vô ảnh. Minh Hồn Châu. Tà Minh tộc chí bảo, chỉ có 3 cái Minh Hồn Châu, đột kích bát giai yêu ma, hư không bỗng nhiên dừng lại, ôm đầu, phát sinh lại phẫn nộ, lại khó có thể tin kêu la, có tinh mịn giọt máu tử, từ yêu ma lớn lỗ chân lông bên trong, rỉ ra, giọt máu tử bên trong, mơ hồ có thể thấy được Nhiếp Thiên hồn ảnh, nhưng mà, giọt máu tử sắc vừa bay cách hắn, lại nổ nát vụn ra, Nhiếp Thiên hồn ảnh, như một luồng khói nhẹ, bị bản thể hấp dẫn. Lại bị Minh Hồn Châu tác động, đột nhiên phiêu hốt đến Nhiếp Thiên cái trán không gặp, lệnh Nhiếp Thiên hư nhược cảm giác, theo khó nhẹ trở về, dần dần khôi phục, nhìn từ yêu ma lỗ chân lông rỉ ra giọt máu tử, hạt châu bên trong, mình hồn ảnh, Nhiếp Thiên giác sợ nổi da gà, hắn tỉnh ngộ lại, vừa hồn phách bị từng bước xâm chiếm cảm giác, cũng không phải là ảo giác, mà là chân thật địa xảy ra, từ giọt máu tử bên trong bay trở về, một luồng lũ khó nhẹ, chính là bị ma linh nguyền rủa ảnh hưởng. Bị yêu ma nuốt hết từng sợi hồn ti, nếu không có Minh Hồn Châu ban trợ, năm đại hung hồn tiến nhập, hắn chân hồn, ở ma linh nguyền rủa dưới tác dụng, có thể phải không được lâu lắm, sẽ gặp tiêu tán tại thiên địa, hồn diệt, ý nghĩa tử vong, vẫn là triệt để nhất tử vong phương thức. Bát giai yêu ma, so với rắn mối tộc cùng cấp bậc tộc nhân, cường đại rồi chẳng biết gấp bao nhiêu lần, vào giờ khắc này, Nhiếp Thiên mới hiểu được, không có tinh không cự thú cái xương kia, hắn đối mặt bát giai huyết mạch yêu ma. Tà Minh, sợ là không có gì phần thắng, liên tưởng tới, lúc đó hắn một thân khí huyết hao hết, lấy tinh không cự thú đầu khớp xương, xuyên thấu Tà Minh tộc bát giai đỉnh huyết mạch vưu na tràn cảnh, hắn bộc phát khắc sâu tỉnh ngộ ra, cái xương kia lực sát thương có bao nhiêu là kinh khủng biến thái, bởi vì vưu na, tuyệt đối so với trước mắt bát giai yêu ma vẫn mạnh hơn nhiều, bồng bồng bồng, lấy yêu ma máu huyết, dung hợp ma vân thuẫn mảnh nhỏ, hình thành hơn 10 cái quỷ dị con ngươi, đồng thời bạo diệt. Nhãn cầu nổ tung chốc lát, vị kia bát giai huyết mạch yêu ma, dưới nách mọc ra từ tử lân, cũng theo tiếng mà vỡ, yêu ma đau nhức hào lấy, gần 10 thước cao to lớn ma thân, ngạnh sinh sinh thu nhỏ lại một đoạn, chỉ có thất 8 thước cao, lại là một đạo tinh mang quang trụ, từ tinh thuyền mũi nhọn cuồng bạo ra, đòn nghiêm trọng hướng yêu ma bụng, hắn chưa triệt để khép lại bụng của, lại lần nữa bị xuyên thủng, ngay cả ruột đều gãy lìa từng cái, Ngô Vân thần sắc vui vẻ. Kim chi hư vực thuận thế tới, đem bát giai yêu ma bao phủ, kim sắc trường mâu gào thét, dọc theo tinh mang xuyên thủng bộ vị, lại chui hướng yêu ma bụng, yêu ma khu thân kế tục thu nhỏ lại, 10 hơi thở sau, bát giai yêu ma ngay cả ma hóa trạng thái, đều không thể duy trì, khôi phục lúc ban đầu hình thái, dưới nách cánh, cùng nối liền cuộc sống sắc bén quái thứ, toàn bộ biến mất, Nhiếp Thiên minh bạch, cái này vốn là yếu Ngô Vân một bậc yêu ma, luân phiên bị thương nặng sau. Chỉ sợ là chạy trốn không xong Ngô Vân tay, tiếng kêu thảm thiết, từ khắp bầu trời kim quang bên trong truyền đến, ưu nhã cao quý chính là bát giai yêu ma, tiên huyết như tử vũ, ung tùng chiếu xuống, không nữa nhìn vị kia yêu ma, Nhiếp Thiên đem tinh thuyền phủ kính mới tinh thần thạch, liền cưỡi tinh thuyền, ly khai bên kia chiến trường, bát giai yêu ma, hữu chủng chủng huyết mạch thiên phú, bí thuật, huyết mạch cùng linh hồn phối hợp, còn có thể thi triển ra ma linh chú loại này quỷ dị thủ đoạn, đích xác vướng tay chân. Bản thân tự thầm thì, Nhiếp Thiên ngồi tinh thuyền, tới lui tuần tra ở chiến trường, tịnh thời khắc bảo trì cẩn thận, hắn cuối cùng tin tưởng, Cảnh Phi Dương đám người nhắc nhở, là vô cùng xác thực không có lầm, như yêu ma, tà minh, u tộc loại này đẳng cấp cao trí tuệ chủng tộc, thật cùng rắn mối tộc không thể quơ đũa cả nắm, hắn ở rắn mối tộc vượt giới, đụng phải tất cả rắn mối tộc tộc nhân, ngoại trừ cái kia loại nhân hình rắn mối tộc lão giả, còn lại tộc nhân căn bản không có thức tỉnh hiếm thấy đặc biệt huyết mạch thiên phú. Rắn mối tộc phương thức chiến đấu, chỉ dựa thân thể cường hãn, không có quá nhiều sức tưởng tượng, nhu nhược loại đặc biệt bí pháp, bát giai huyết mạch yêu ma, sợ rằng có thể dễ dàng địa, liền chém giết thực lực ngang nhau phải 3 năm cái rắn mối tộc tộc nhân, trừ phi gọi ra tinh không cự thú cái xương kia, trong nháy mắt hao hết khí huyết, bằng không lấy ta tự thân lực, sợ căn bản uy hiếp không được, bát giai huyết mạch dị tộc, phía sau nhất cử nhất động, đều phải cẩn thận, không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Bị thương dị tộc vây khốn, tinh thuyền cực nhanh lấy, lặng yên tới gần cự long, băng phượng, cùng cửu giai yêu ma đại quân chiến khu, tím đen sắc ma hỏa, tại nơi phiến chiến trường, thỉnh thoảng phi giật ra, lửa ma, mang theo nham thạch nóng chảy lưu huỳnh hơi thở nóng bỏng, bắn tung tóe đến sa địa, như nước giống nhau dung xuống dưới đất, nóng hổi nóng bức năng lượng, từ sa mạc phía dưới, một chút hiện ra đến, sa mạc phía dưới, giống như chôn một cái lò lửa lớn, cửu giai yêu ma huyết mạch hỗn hợp ma khí hình thành tử sắc lửa ma, như là điều động sa mạc bên dưới một loại khác nóng bức năng lượng, nơi đây, từng cái một hình rồng cái hố động, đều mai táng viêm long. Tử vong sau này viêm long, bị an trí nơi này, chờ ở một ngày bị lại lần nữa kích phát tim đập, sống lại, cự long lựa chọn ở chỗ này, tất nhiên có cân nhắc của bọn họ, nói rõ cái này mở mang sa mạc, có trợ giúp chết đi viêm long sống lại, Nhiếp Thiên trong lòng tự định giá, thỉnh thoảng nhìn về phía sa mạc. Thổ hoàng sắc hạt cát, nhân lửa ma thẩm thấu, nhan sắc cư nhiên lặng lẽ cải biến, trở thành màu tím đen. Cự long cùng cửu giai yêu ma chiến đấu, đã tiến nhập then chốt, song phương không nữa có nhàn hạ, lấy thanh âm điếc tai nhức óc nói chuyện với nhau, phương thiên địa, chỉ còn lại có khí huyết xung đột, cùng to lớn khu thân va chạm xé rách, ô ngao, lại có một tiếng kinh thiên động địa rít gào, từ cuồn cuộn ma sương mù bên trong bạo liệt ra, Nhiếp Thiên ầm ầm biến sắc, hắn có thể nghe được, mới rít gào. Cũng không phải là xuất từ cái kia cửu giai yêu ma đại quân, rít gào, đều không phải long ngâm phượng minh, hiển nhiên là cái thứ hai dị tộc khách đến thăm, không xong, Nhiếp Thiên sắc mặt âm trầm, ý thức được Cảnh Phi Dương ba vị thánh vực, tiến nhập phiến chiến trường, đều không có thể trong thời gian ngắn, phá hủy thứ 81 không gian thông đạo, mới dị tộc khách đến thăm phủ xuống, nói rõ không gian thông đạo còn đang, có thể kế tục xuất hiện càng nhiều dị tộc cường giả, cái này phù lục thiên địa. Cùng hắc sắc đại dương mênh mông cách xa nhau thực sự quá xa, hắn là không có cách nào, cấp tốc trở lại liệt không vực, nhờ toái tinh cổ điện tìm kiếm trợ giúp, làm thế nào mới tốt. Hắn phiền táo không ngớt, cuồn cuộn ma khí ở chỗ sâu trong, cửu giai yêu ma đại quân ma hóa sau, có mấy chục thước cao, cái trán có thô to cua quẹo, lóng lánh băng lãnh ma quang, từng đạo tử sắc huyết mạch tia sáng, xiềng xích vậy, từ trong cơ thể hắn không ngừng bay ra, tử sắc huyết mạch tia sáng. Cuộc lấy cự long rống giận, phun tuôn ra độc tính mưa xối xả, lấy long trảo, chụp vào từng đạo huyết mạch tia sáng bị xé nát, lại có mới huyết mạch lực lượng, từ yêu ma trong cơ thể sinh sôi, mới thăng đến cửu giai huyết mạch băng phượng, vận dụng huyết mạch thiên phú, lấy hàng băng lực đóng băng hư không, cố gắng ràng buộc vị kia yêu ma đại quân, nhưng mà, bị lửa ma vẽ loạn sau, biến thành tử màu đen sa mạc dưới, dần dần có tàn bạo viêm thể tuôn ra. Viêm thể phục lên, triệt tiêu của nàng cực hàng huyết mạch, lệnh nàng cũng không thể đem yêu ma đại quân lấy hàng lực đông lạnh, răng rắc, quyền tử hiên đông đảo linh kiếm, chém về phía yêu ma đại quân, nhưng chỉ là hắn kiên cố da thịt mặt ngoài, lưu lại điều điều vết máu, ngay cả tiên huyết, cũng không có nhỏ xuống ra một giọt đến, Cảnh Phi Dương liên thủ với Cù Minh Đức, lấy khắp bầu trời thần phù, lấy kim sắc thạch ấn, không ngừng ầm đánh về phía, người thứ hai yêu ma đại quân. Mới yêu ma đại quân, mới từ không gian thông đạo đi ra không lâu sau, kéo một cái đuôi thật dài, ma hóa sau này ma khu, sinh mãn rất nhiều khối u như thịt heo vậy, khối u tử sắc thịt heo cầu, như cực đại thất, mang theo thiên sơn trọng lực, tịnh lấy huyết mạch thứ bậc, giống như bí trận, đông đảo năm màu thần phù, tầm bắn về phía tử sắc thịt heo cầu, phù văn bên trong lạc ấn lực lượng, đều tiêu tán vô hình, Cụ Minh Đức kim sắc thạch ấn, giống một tòa kim sắc núi to, ở tử sắc thịt heo cầu bên trong chìm nổi lấy, lung lay lắc lư, như là tùy thời đều có thể rơi vậy. Hai vị yêu ma đại quân phía sau, có một cái trán nứt ra đi ra ngoài không gian thông đạo, không ngừng có mãnh liệt ma khí, từ bên trong cuồn cuộn ra. Rất hiển nhiên, thứ tám một cái không gian thông đạo, nối liền nơi, là yêu ma tộc một cái ma vực, đệ nhị ma vực, Băng Phượng vận dụng huyết mạch bí pháp, một chút huyết quang, vu hư không ở chỗ sâu trong, đều vì cực hàng tinh thể, trăm nghìn khối tinh thể, châu chấu vậy, bay về phía thứ tám một không gian thông đạo, muốn đồ đem phá hủy, ngăn cản mới yêu ma bước vào. Nàng rất rõ ràng, yêu ma tộc đệ nhị ma vực, có rất nhiều cổ xưa yêu ma gia tộc, có không ít cửu giai huyết mạch yêu ma đại quân. Bọn họ lần này đến phù lục, dự định bất túc, cổ thú tộc cũng không đem hết toàn lực. Trận chiến này, một khi kinh động yêu ma đệ nhị ma vực, lệnh từng cái một yêu ma đại quân ngửi được không thích hợp, từ không gian thông đạo nhảy qua vực tới, lấy bọn họ chiến lực, là không chống đỡ nổi. Không ổn a, cửu giai Băng Phượng, mắt thấy dĩ kỳ huyết mạch ngưng kết bông tuyết, gần bay về phía thứ tám một không gian thông đạo thì, mới tới yêu ma đại quân, con mắt lộ vẻ lạnh lùng, cũng biết muốn hỏng bét, thình thịch, mới tới, ma hóa sau ma khu, xấu xí buồn nôn chí cực đại quân, kiệt kiệt nghe răng cười, một cái to lớn tử sắc quả cầu thịt, từ hắn sinh mãn ngực đáp nơi cổ, bay ra, quả cầu thịt bạo liệt, thật nhiều ma trùng tiếng rít ra, ma trùng không sợ chết địa, nhằm phía khối khối cực hàng tinh thể, làm cho tinh thể hàng lực, toàn bộ ở ma trùng trên người bạo phát, ma trùng đều bị đông cứng kết mà chết, cà cà cà địa rơi xuống đất, nhưng trăm nghìn cực hàng tinh thể, cũng không đối thứ tám cái không gian thông đạo, tạo thành đinh điểm ảnh hưởng, huyết mạch. Lần thứ hai tỉnh lại, mới yêu ma đại quân, nhe răng trợn mắt địa cười quái dị, sau khi hạ xuống, bị đóng băng ma trùng, vô cùng cuộn ma khí bên trong, lại lặng lẽ vặn vẹo, răng rắc, đông lạnh ở ma trùng hàng băng, vỡ vụn. Sau đó ma trùng một lần nữa bay trên trời, lệnh nhân gia đầu tê dại tiếng rít, từ hàng vạn hàng nghìn quái dị ma trùng bên trong truyền ra, nhỏ như tơ nhện hồn niệm, từ mỗi một chỉ ma trùng bên trong thả ra, lệnh cửu giai Băng Phượng, đều ở đây dương cánh né tránh, tư thái duyên dáng Băng Phượng, còn quấn điều điều trong suốt hàng quang, bay lượn vu khoảng không, ma trùng gào thét theo đuổi không bỏ, di, tinh thuyền, mới tới yêu ma đại quân, ánh mắt ở cuồn cuộn ma khí giữa, giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đột chú ý tới toái tinh cổ điện tinh thuyền, hắn huyết mạch lực, hơi vừa động thủ, liền oán thầm nói, huyền cảnh, tự nhiên có thể chính mình toái tinh cổ điện trân quý tinh thuyền, người này, tất lại chính là toái tinh cổ điện Tân Tấn, vị thứ bảy tinh thần chi tử, hắn trong nháy mắt biết rõ Diếp Thiên thân phận, kiệt kiệt, vận khí không tệ, lại có tinh thần chi tử hoạt động vu phù lục. Mới sinh tinh thần chi tử, tiềm lực vô hạn, đáng tiếc còn không có lớn lên. Vừa lúc có thể trở thành là công lao của ta, hơi thở của hắn, đột nhiên liền khóa được Nhiếp Thiên, trong con ngươi tràn đầy tàn bạo hưng phấn, toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, đều có cạnh đoạt tinh thần chi chủ tư cách, có thể bị toái tinh cổ điện tuyển định làm tinh thần chi tử người, đều là tư chất, tiềm lực, thiên phú cực kỳ xuất chúng nhân vật, mỗi một thời đại tinh thần chi tử, đều có một vị tinh thần chi chủ, còn có thể đản sinh ra vừa đến hai cái thần vực, lại yếu đích tinh thần chi tử. Chỉ cần không trúng đồ vẫn lạc, trải qua toái tinh cổ điện tài bồi cùng ma luyện, đều có thể đưa thân vì thánh vực người, thực lực cũng ngày đêm khác biệt, do tinh thần chi tử trở thành thánh vực, cùng cảnh Phi Dương, Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức cái này thánh vực so sánh với, mặc dù cùng cấp bậc, chiến lực cũng cao hơn mấy mảng lớn, trước mắt Nhiếp Thiên, vì mới sinh thứ bảy tinh thần chi tử, sắp tới thanh danh lan xa, liền dị tộc đều có nghe thấy, chính thức lệnh dị tộc kiên kỵ đấy. Vị thứ bảy tinh thần chi tử, lại còn là hiếm thấy con lai người, con lai, có nghĩa là nhân tộc trời sinh huyết nhục gầy yếu, thọ linh bị hạn chế ngắn bản, vô cùng có khả năng được bù đắp, như vậy đặc thù tinh thần chi tử, tại dị tộc phải giết danh sách lục, cũng đã trên bảng nổi danh, mới tới yêu ma đại quân, nếu có thể chém giết Nhiếp Thiên, hắn ở đây bổn tộc tất nhiên danh vọng tăng nhiều, thậm chí có thể được đến trong tộc đại tôn ưu ái, gia tộc sau lưng của hắn. Cũng có thể bị cho phép nhập trú đệ nhất ma vực, toàn cả gia tộc tại yêu ma tộc đàn địa vị, có khả năng đi phía trước đẩy mạnh một đoạn, đông đông đông, ba cái màu tím đen thịt heo bóng, theo hắn eo phần bụng vị trí, như cự trái dưa hấu rơi xuống đất sau thịt heo bóng, huyết nhục ngọ ngoại, phân liệt ra mấy chục chỉ, cái, ma trùng tại ma khí che giấu xuống, toảng, chui vào, hướng phía dưới lúc nãy đất cát, vô thanh vô tức vào lúc, ở giữa, hướng Nhiếp Thiên phóng đi. mới tới yêu ma đại quân, tên là Phỉ Mạc Tư, đồng dạng là cửu giai trung giai huyết mạch, tại yêu ma trong tộc, hắn có khống ma giả danh xưng, có danh hiệu yêu ma, đều là đại quân, huyết thống cổ xưa. Khống ma giả Phỉ Mạc Tư, liền xuất từ yêu ma tộc, một cái đã lâu gia tộc, dùng nuôi nhốt ma trùng nổi tiếng. Phỉ Mạc Tư dùng huyết nhục của hắn, quanh năm chăn nuôi lấy phần đông ma trùng bao bọc, ba lô tại bú thịt trong, không thích hợp, tinh chu lên, Nhiếp Thiên phát sinh cảnh giác, tóc gáy lóe sáng. Hắn bị khống ma giả Phỉ Mạc Tư khí tức tập trung chốc lát, liền sinh ra cảm ứng, cảm thấy bị nào đó thô bạo hung ác dị loại, dùng tàn bạo chi nhãn nhìn thẳng, bị nhìn thẳng về sau. Bất luận hắn như thế nào tiềm ẩn, vận dụng huyết mạch thiên phú, cũng khó khăn dùng thoát đi đối phương cảm giác, nguy cơ đã tràn ngập tới đây, có thể hắn trong lúc nhất thời, cũng không biết nguy cơ xuất xứ. Oanh, đậm đặc khí huyết chi lực, theo gân cốt, tạng phủ, cơ bắp bộc phát, làm hắn trong khoảnh khắc, tiến vào tánh mạng cường hóa trạng thái. Trái tim của hắn, dị thường nhanh chóng nhúc nhích, cảm giác trở nên nhạy cảm. 10 giọt tánh mạng máu huyết, tại trái tim của hắn ở chỗ sâu trong. Tách ra đỏ thẫm tinh quang, hắn đã làm xong chuẩn bị nghênh chiến, có cái gì? Một lúc sau, hắn mãnh liệt mà nhìn về phía tinh chu ở dưới đất cát, sắc mặt đột biến, bồng bồng bồng, mấy chục chỉ, cái, ma trùng, mọc ra đất cát, màu đen như thiểm điện, hướng phía hắn bay tới. Những cái, kia ma trùng, cùng truy kích cửu giai băng phượng không giống với, như hắc thiết đổ bê tông, giáp sát lóng lánh hàng quang lạnh như băng, ma trùng hàm răng sắc bén, cái trán, sinh trưởng ra non mềm xúc tu. Giống như có thể ngửi được rất nhỏ huyết nhục chấn động, mỗi lần một cái ma trùng, tại Nhiếp Thiên tánh mạng huyết mạch cảm ứng ở bên trong, vậy mà đều ẩn chứa kinh người huyết nhục chi lực, những ma trùng này, đại đa số huyết mạch, rõ ràng đều là thất giai. Còn có bát giai huyết mạch ma trùng, hỗn tạp tại bên trong, phản phất trí tuệ đều mở ra, nhìn chằm chằm ma trùng mắt kép, theo kia đồng tử ở chỗ sâu trong, Nhiếp Thiên mơ hồ nhìn thấy khống ma giả Phỉ Mạc Tư xấu xí hồn ảnh, mới tới đấy. Thứ hai yêu ma đại quân, Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, lập tức minh bạch những cái, kia theo đất cát bay ra ma trùng, bị Phỉ Mạc Tư thao túng, tránh qua nhân tộc hư vực cùng bát giai dị tộc chiến trường, chạy hắn mà đến. Cấp thấp ma thú, bị đẳng cấp cao yêu ma nắm trong tay, liên tiếp ý niệm trong đầu, điện quang hỏa chợt hiện vào lúc ở giữa, theo Nhiếp Thiên trong óc xẹt qua, hỏa long ngâm, viêm long khải dự trữ viêm năng, dung nhập hắn hỏa diễm linh đan, ở giữa không trung. Diễn biến làm một đầu tráng kiện hỏa long dữ dằn mà thiêu đốt lấy, đập đến hướng ma trùng, cùng lúc đó, tinh chu nghiêng, mũi nhọn đối, với, hướng ma trùng, toái sao nhỏ lúc điểm, nương theo lấy tinh thần thạch bùng nổ, theo tinh chu bên trong phun ra, rầm rầm rầm, hỏa long cùng tinh mang, hướng về phía ma trùng cùng oanh loạn tạc, bay nhào mà đến ma trùng, bị hỏa long cùng tinh mang đánh trúng, nhỏ yếu thất giai người, lung la lung lay, như đá vụn rơi xuống đất. Nhưng lại chưa chết tuyệt, bát giai ma trùng, giáp sát khách khách rung động, vỏ cứng vỡ ra, nhưng vẫn là ương ngạnh mà dừng lại tại không. Nhiếp Thiên tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, phát hiện lực công kích khủng bố tinh mang, đánh đau một trận hướng ma trùng, đều không thể đem ma trùng đuổi giết. Ngược lại là hắn tu tập hỏa long ngâm, biến hóa đi ra hỏa long, trùng kích hướng ma trùng lúc, lại để cho ma trùng hơi có chút sợ hãi bất an. Ồ, trong lúc đó, nhìn hắn ra dị trạng, có từng điểm ánh lửa. Giống như được trao cho hỏa diễm linh trong nội đan, lửa kia loại một tia viêm hỏa, đến từ cực viêm tinh vực thần hỏa hỏa chủng, cho hỏa long bằng thêm tí ti viêm hỏa, một đụng chạm lấy ma trùng ngay tại mãnh liệt thiêu đốt, loại này thiêu đốt, phát sinh về sau, đất cát bên trong bốc hơi đi ra viêm năng, lại chủ động hội tụ hướng ma trùng, nhanh hơn ma trùng thiêu đốt, không ít rơi xuống đất ma trùng, lập tức bị ngọn lửa bao phủ, xèo, xèo tiếng kêu kỳ quái lấy, dần dần hóa thành tro tàn. Có nho nhỏ ngọn lửa, theo đốt thành tro bụi ma trùng trong cơ thể phi bật ra đến, chẳng những không có biến yếu, còn giống như cường tráng lớn không ít, hỏa chủng lực lượng, thiêu đốt ma trùng, còn theo dưới sa mạc viêm năng, đã chiếm được bổ sung, trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Nhiếp Thiên thần sắc vui vẻ, cảm giác ra theo hỏa chủng bay khỏi ngọn lửa, toàn bộ có thể chịu hắn điều khiển di chuyển, đỏ thẫm ngọn lửa, theo tử vong ma trùng trên người bay ra, tại linh hồn hắn ý niệm trong đầu chỉ dẫn xuống. Hướng càng nhiều nửa ma trùng bay đi, xùy, giấu sâu ở hắn hỏa diễm linh đan, cùng hắn hoàng mỹ dung hợp hỏa chủng, còn thoát ly linh đan, toản, chui vào, hướng đại địa. Bởi vì yêu ma đại quân hắc tư lợi đặc huyết mạch thiên phú, theo màu vàng đất, biến thành màu tím đen sa mạc, giống bị hỏa chủng nhen nhóm, toàn bộ sa mạc đều đang thiêu đốt. Cái kia một đám hỏa chủng, hoạt động tại trong sa mạc, giống như tại thu thập lấy, có lợi cho nó viêm năng. Theo hỏa chủng bay khỏi ngọn lửa, thiêu đốt còn thừa ma trùng lúc, giống như thần trợ, giữ dằn viêm năng gia tăng mãnh liệt, liền bát giai ma trùng, tại đốt cháy xuống, tầng ngoài cứng rắn giáp xác đều vỡ ra đến tróc ra, giáp xác phía dưới ma trùng huyết nhục, giống như yếu ớt không chịu nổi, bị ngọn lửa bao phủ về sau, lập tức bị đốt thành tro bụi, màu tím đen sa mạc, nhan sắc lần nữa phát sinh biến đổi lớn, trở thành màu đỏ thắm, tí ti huyết khí, theo viêm năng, theo trong sa mạc bốc hơi, huyết khí vì màu tím sậm, chính là luống cuống chi diễm hắc tư lợi đặc huyết khí, dùng để tác động sa mạc viêm năng, hóa cho mình dùng, khi huyết khí bị chưng phát ra tới, luống cuống chi diễm hắc tư lợi đặc huyết mạch thiên phú, giống như khó hơn nữa mượn sa mạc viêm năng, khí tức của hắn, theo sa mạc dưới đáy, bị hỏa chủng xóa đi, hỏa chủng, thay thế hắn, trở thành chôn giấu tại sa mạc dưới đáy viêm năng tân chủ, hỏa chủng, nguồn gốc từ thần hỏa. Thần hỏa đặc biệt tu hành phương thức, chính là vì mới sinh vực giới, cắm vào hỏa chủng. Lệnh một cái vực giới, dần dần lột xác vì hỏa diễm vực giới, hỏa diễm vực giới hình thành, cũng ở đây lớn mạnh lửa cháy loại, hỏa chủng theo vực giới bên trong hấp thu chất dinh dưỡng, chậm rãi cường đại bản thân, cùng đợi thần hỏa đã đến, nặng dung bản thân, phù lục phương này thiên địa, thích hợp hỏa chủng phát triển, nó chủ động bay ra, hút ra sa mạc viêm năng, tại lớn mạnh chính mình. Nhiếp Thiên con mắt sáng ngời, lập tức thấy rõ ra chân tướng, ô ngao, hắc tư lợi đặc tiếng gầm gừ, theo cuồn cuộn ma khí ở chỗ sâu trong nổ bung, hắn rõ ràng cực kỳ tức giận, luống cuống chi diễm huyết mạch thiên phú, bỗng nhiên không kiểm soát. Cửu giai băng phượng giải quyết hết ma trùng quấy rối, ưu cực kỳ xinh đẹp phượng thân, lại bay lượn đến hắc tư lợi đặc bên cạnh, huyết mạch. Ngàn băng chi đông lạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từng khối như núi băng lăng, tinh quang rạng rỡ, hư không chìm nổi, băng lăng như vạn năm sông băng, sắc bén, óng ánh, lộ ra làm thiên địa hóa thành cực hàn chi lực ảo diệu, ngàn khối băng lăng, đồng thời phát huy tác dụng, từng đạo băng quang giữa không trung xuyên qua, ký kết ra một tờ băng óng ánh lưới ánh sáng, lưới ánh sáng đột nhiên rơi xuống, lập tức trói buộc đến luống cuống chi diễm hắc tư lợi đặc khổng lồ ma thân, hắn ma thân răng rắc đấy, đột tràn ngập băng cứng hình thành. Lệnh hắc tư lợi đặc huyết dịch lưu động, không bao giờ, nữa là thông suốt, đủ loại huyết mạch thiên phú, bí pháp, đều bởi vậy bị hạn chế, cửu giai cự long long trảo, như là phóng đại gấp trăm lần cái neo sắt, đánh tới hướng hắc tư lợi đặc, băng cứng bạo liệt, luống cuống chi diễm hắc tư lợi đặc ma thân, tại không trung ầm ầm chìm đại địa, dài ngàn mét cự long, cú lao xuống, đất cắt bị kia long thân, đục ra một cái u sầu hố, hắn và hắc tư lợi đặc. Lập tức tại hố nội tướng lẫn nhau cắn xé ra, cự long chi thân, xa so ma hóa sau hắc tư lợi đặc khổng lồ, theo hắn cắn xé, long trảo đánh đau một trận, hắc tư lợi đặc quanh thân máu tươi hỗn tạp lấy khối thịt, bị xé rách xuống, mỗi khi một khối huyết nhục, bị long trảo cầm ra, luống cuống chi diễm hắc tư lợi đặc ma hóa thân thể, liền co lại ít một chút, ý vị này hắc tư lợi đặc lực lượng, đang nhanh chóng suy yếu lấy, phỉ mạc tư, hắc tư lợi đặc dùng yêu ma tộc ngôn ngữ. Trên mặt đất hạ hố kêu đau, Thiên Kiếm Sơn Quyền Tử Hiên, điều khiển di chuyển rất nhiều linh kiếm, đột nhiên phát hiện cái kia một thanh chui linh kiếm, rốt cục có thể đâm về hắc tư lợi đặc huyết nhục, vì vậy hắn cũng ra sức mà công kích, hắc tư lợi đặc ma thân trở nên thu nhỏ lại, huyết mạch. Cổ ma chi dực, một đôi thuần túy do cuồn cuộn ma khí ngưng kết đi ra cực lớn tử sắc quang cánh, tại hắc tư lợi đặc dưới nách hình thành, quang dực rung lên, cự long đều bị chấn động trở về bầu trời. Luống cuống chi diễm hắc tư lợi đặc, đã không để ý tới nửa khống ma giả phỉ mạc tư, thừa dịp cự long không thể tổ chức tiếp theo sóng công kích, một đầu vọt tới rộng mở cái thứ 8 không gian thông đạo, ầm ầm, không gian thông đạo bành trướng lấy, phản phất có huyết nhục tiếng bạo liệt, từ đó truyền ra, phỉ mạc tư vừa nhìn thấy cục không ổn, nguyên một đám thịt heo bóng, bạo liệt ra đến, có ngàn vạn ma trùng rậm rạp chằng chịt bay ra, hướng khắp nơi đánh tới, hắn táo bạo đấy, dùng yêu ma ngôn ngữ. Gào thét vài câu, cũng toản, chui vào, hướng không gian thông đạo, phá hủy thông đạo, hai vị yêu ma đại quân, cùng chạy ào thứ 8 một không gian thông đạo, cửu giai băng phượng một tiếng lo lắng quát to, trong nháy mắt vang lên, cách thứ 8 một không gian thông đạo gần nhất, chính là nhân tộc Cảnh Phi Dương cùng Cù Minh Đức hai người, cửu giai băng phượng là lo lắng, không gian thông đạo tồn tại, sẽ phức tạp, đưa tới mới yêu ma tộc cường giả đến, của nàng quát to, dùng vẫn là nhân tộc thông dụng ngữ. Cảnh Phi Dương cùng Cù Minh Đức, cũng cảm giác sâu sắc yêu ma áp lực thật lớn, kỳ thực không cần thiết nàng nhiều lời, đều hiểu nên làm như thế nào, phá hủy không gian thông đạo, so với kiến tạo một tòa, dễ dàng rất nhiều, theo đông đảo thần phù, còn có vàng rực quang mang, chảy về phía không gian thông đạo nứt ra, không ngừng bành trướng thông đạo, nhất thời bạo diệt, không gian thông đạo bạo diệt chốc lát, còn có thể mơ hồ nghe được, yêu ma đại quân tiếng gầm gừ, vù vù hô, đặc sệt ma khí, ở hai vị yêu ma đại quân thoát đi sau, dần dần trở nên loãng, tiêu tán, bị ma khí che giấu cái này thiên địa, khôi phục trong sáng, cảnh vật tái hiện, suy suy, còn có mấy con ma trùng, bị hỏa chủng ngọn lửa, kế tục thiêu đốt, ở hai vị yêu ma đại quân sau khi rời đi, không có đến tiếp sau công kích kéo tới, Nhiếp Thiên nhất thời thở dài một hơi, vừa nhìn bên kia ma khí phát huy, Nhiếp Thiên cũng không lý tới sẽ thiêu đốt ma trùng, cưỡi tinh thuyền, liền cực nhanh tới, hơn 10 đầu viêm long xương khô, nhân ma khí biến mất, hiện tại hắn mi mắt, tất cả viêm long xương khô, huyết nhục đều bị luyện hóa hết, chỉ còn lại có hôi nâu hài cốt giữa, không tồn một tia huyết nhục khí tức, những viêm long đó xương khô, rất rõ ràng chính là yêu ma đại quân từ sa mạc dưới cuộc đi ra ngoài, lấy bản thân bí pháp, luyện hóa viêm long thi thể còn sót lại lực, tộc của ta tộc nhân, bị cùng táo chi diễm hắc tư lợi đặt, lấy ma huyết luyện hóa, cửu giai cự long gầm nhẹ, to lớn long thân cấp tốc co rút lại, trong chớp mắt, liền hóa thành một gã lão giả, trong mắt giống như lượn lờ lấy lửa giận, hắc tư lợi đặt huyết mạch, vốn chỉ là cửu giai sơ cấp, huyết mạch của hắn lột xác, chính là phát sinh ở gần đây, cửu giai băng phượng trong suốt cánh chim, như băng quang, thu liễm đến trong cơ thể nàng, nàng cũng lấy huyết mạch bí thuật, biến hóa thành hình người, chỉ là nàng hình người. Vẫn như cũ bị sâm bạch hàng vụ bao bọc, nhìn không rõ ràng, di, nàng đột nhiên thở nhẹ một tiếng, xoay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, là ngươi, nàng không mở miệng, Nhiếp Thiên vô pháp xuyên qua thân phận của nàng, hôm nay nói chuyện, Nhiếp Thiên nhất thời tỉnh ngộ, trước mắt băng phượng, chính là đã từng xuất hiện vu qua lưu vực, cùng nàng từng có một phen giao dịch, con kia băng phượng, qua lưu vực thì, nàng bị hàng vụ bao phủ, hiện tại vẫn như cũ, cảnh phi dương tam đại thánh vực. Lúc này đều tự vận dụng pháp quyết ảo diệu, chung quanh phi động, chém giết khống ma giả phỉ mạc tư trước khi rời đi, thả ra ma trùng. Ma trùng bị bọn họ giết chết sau, cảnh phi dương di lưu tại chỗ, quyền tử hiên cùng cù minh đức hai người, nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, bỗng nhiên đi xa. Nhiếp Thiên lòng biết rõ, ở hai vị yêu ma đại quân thoát đi sau, tàn dư bát gia dị tộc, sợ là sẽ phải nghĩ hết tất cả biện pháp, cấp tốc thoát thân, nhân tộc hư vực người, không có khả năng. Đem còn thừa lại bát gia dị tộc đều tru diệt, chỉ có quyền tử hiên, cù minh đức đồng thời động thủ, mới có thể, đem bát gia dị tộc tàn sát sạch sẽ, thực sự là thật không ngờ, sẽ ở phù lục nhìn thấy ngươi. Nhiếp Thiên ngẩn người, nhe răng cười, các ngươi tới phù lục, cũng chính là đối phó những yêu ma đó dị tộc, cửu giai cự long thật sâu nhìn về phía Nhiếp Thiên, liếc tinh thuyền, nói, ngươi chính là toái tinh cổ điện, vị thứ bảy tinh thần chi tử sao, Nhiếp Thiên cười. Chính thị tại hạ, chẳng biết hai vị xưng hô như thế nào, ta là Mạch Khắc Lan Ni, nàng là Tư Đại Lạp. Cửu giai cự long giới thiệu một chút, sau đó hỏi, phiến sông băng nơi, chết đi dị tộc, cũng là xuất từ các ngươi tay. Nhiếp Thiên gật đầu, cửu giai băng phượng Tư Đại Lạp, khi hắn thừa nhận sau, hơi khom người, lấy nhân tộc long trọng lễ nghi, đến biểu đạt cảm ơn, ta đại biểu này tộc nhân, cảm tạ các ngươi viện thủ, cảm tạ các ngươi, đánh chết những dị tộc kia lúc. Không có đem tộc của ta tộc nhân thi thể, mang đi một cái nào, phượng tộc thi thể, nàng tỉ mỉ kiểm kê qua, một cái cũng không thiếu, cùng chôn xương vu sa mạc long tộc so sánh với, phượng tộc hầu như không có tổn thất, mà long thi, kinh qua cùng táo chi diễm ma huyết luyện hóa, rốt cuộc triệt để chết hết, không nữa lại có hy vọng tái sinh, chúng ta tới phù lục, là muốn chém giết khu trục dị tộc. Nhiếp Thiên chủ động tung thiện ý, phù lục từng ngọn cây cọng cỏ, chúng ta sẽ không đi động. Dị tộc bước vào phù lục, mượn 8 cái bất đồng không gian thông đạo, chúng ta sau khi tiến vào, liên tục phá hủy 7, hao phí quá nhiều thời gian, đến nơi đây, cũng trải qua hồi lâu, không thể ngăn cản yêu ma, đem long thi luyện hóa, cửu giai cự long Mạch Khắc Lan Ni, nhẹ nhàng gật đầu, bút trướng này, chúng ta sẽ từ từ cùng cuồng táo chi diễm cùng khống ma giả thanh toán, cuồng táo chi diễm hắc tư lợi đặt, lấy tộc của ta tộc nhân thi thể, hoàn thành huyết mạch tiến giai, nếu bị ta biết. Nhất định sẽ truy cứu tới cùng, hắc tư lợi đặt chỗ ở yêu ma gia tộc, chắc chắn muốn chống đỡ tộc của ta lửa giận lễ rửa tội, cho hắn vừa nói như vậy, Nhiếp Thiên mới hiểu được, toái tinh cổ điện không có hố hắn, căn cứ toái tinh cổ điện tin tức, tiến nhập phù lục dị tộc, chỉ có một cửu giai đại quân. Cái kia cửu giai đại quân, dĩ nhiên chính là cuồng táo chi diễm Hắc Tư Lợi Đặc, hơn nữa Hắc Tư Lợi Đặc lúc đi vào huyết mạch, cũng chỉ là cửu giai sơ cấp. Cửu giai sơ cấp, chiến lực cùng cảnh Phi Dương đám người thánh vực sơ kỳ tương đương, ba người hợp lực, đừng nói đuổi, ngay cả đánh giết hắn cũng có thể. Ngay cả Toái Tinh Cổ Điện cũng không nghĩ ra, Hắc Tư Lợi Đặc bước vào phù lục không lâu sau, liền đi qua từng cổ một viêm long thi thể, lấy ma huyết luyện hóa, làm huyết mạch đột phá đến cửu giai trung giai. Ta từng thấy, ngươi lúc trước người khoác một món áo giáp. Cửu giai cự long mạch Khắc Lan Ni, ở Nhiếp Thiên trầm ngâm thì, bỗng mở miệng, Nhiếp Thiên sắc mặt chợt biến đổi, hắn cực nhanh tới trên đường, đã xem viêm long thải một lần nữa ném tiếng nhẫn trữ vật. Chính là lo lắng viêm long thải sẽ chọc cho đến phiền phức. Viêm long thải, do một đầu viêm long xương khô, còn có trái tim, bị ngũ hành tông hỏa tông đứng đầu luyện chế ra, giao cho liệt diễm thần nữ. Vật ấy, rơi vào long tộc trong mắt, chính là sỉ nhục. Viêm long thải đều không phải hắn trêu ghẹo mãi đi ra ngoài, nhưng hắn hôm nay là viêm long thải chủ nhân, hắn mặc lấy viêm long thải thì, hiển nhiên bị cự long chú ý tới, vật kia, không phải của ta. Nhiếp Thiên khổ sát cười. Cửu giai trung giai mạch Khắc Lan Ni, sơ cấp tư đại lạp, hai người lực lượng, là có thể áp chế cảnh Phi Dương tam đại thánh vực. Cảnh Phi Dương cũng âm thầm biến sắc, lặng yên đưa tin cấp quyền Tử Hiên cùng Cù Minh Đức, muốn bọn họ tạm thời không cần để ý dị tộc, mau chóng trở về, ta hiểu món đó áo giáp lai lịch. Mạch Khắc Lan Ni nhãn thần có điểm phức tạp, áo giáp, có thể không cho ta coi trộn một chút. Nhiếp Thiên mắt lộ ra do dự, đừng lo lắng, áo giáp làm sao hình thành, ta trong lòng hiểu rõ. Hiểu không liên quan gì đến ngươi. Mạch Khắc Lan Ni hiểu hắn vì sao bất an, ta muốn nhìn một chút, cũng không phải mạnh hơn thủ hào đoạt, mà là cảm giác được, tên kia. Tự hồ đoàn tụ huyết mạch tinh liên, phục sống lại, thở phì phò, quyền Tử Hiên cùng Cù Minh Đức, bay nhanh lái tới, một tả một hữu, rơi vào Nhiếp Thiên hai bên. Nhiếp Thiên tâm thần hơi định, đem viêm long thải gọi ra, ném cho Mạch Khắc Lan Ni. Mạch Khắc Lan Ni tiếp nhận viêm long thải, lấy long hơi thở. Tinh tế cảm ứng, trên mặt biểu tình, hay thay đổi, càng ngày càng kỳ quái, theo đạo lý mà nói, chỉ có chúng ta long tộc cửu giai, thập giai người, mới có thể, làm hắn lại đốt sinh mệnh chi hỏa, tử mà phục sinh. Nhưng hắn hiện tại, cũng đã là tiên hoạt trạng thái, cái này, hắn long hơi thở, cùng viêm long khải bên trong khí hồn, thành lập được linh hồn liên hệ, phản phất ở lấy long hơi thở bí mật giao lưu, rất lâu sau đó, Mạch Khắc Lan Ni trên mặt hoang mang. Không tăng phản giảm, hắn thỉnh thoảng liếc về phía Nhiếp Thiên, trong con ngươi tràn đầy vẻ kinh dị, hình như đi qua viêm long thải, hiểu hắn vì sao mà lại lấy được tân sinh. Ngươi, Mạch Khắc Lan Ni biểu tình cực kỳ cổ quái, muốn nói gì, lại phút chốc dừng lại, hô, viêm long thải từ hắn lòng bàn tay, lại lần nữa bay về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên trân mà trọng chi tiếp được, lại ném về phía nhẫn trữ vật, trong thâm tâm cảnh giác, nó thuộc về ngươi. Ta hy vọng. Nó vĩnh viễn đều ở đây trong tay của ngươi, mà không phải bị ngũ hành tông bắt được. Mạch Khắc Lan Ni trịnh trọng kỳ sự quát lên, Nhiếp Thiên thở dài một hơi, chợt, hắn báo cho biết quyền Tử Hiên cùng Cù Minh Đức liếc mắt, để cho bọn họ không cần lại khẩn trương, trước đêm còn dư lại dị tộc, chém giết sạch sẽ, bàn lại cái khác. Mạch Khắc Lan Ni mắt thấy phương xa, giống như nhìn thấy bát giai dị tộc, thoát ly nhân tộc hư vực người truy kích, muốn biến mất phu thiên địa, thở phì phò. Hắn và cửu giai băng phượng, bỗng lao ra, bay lượn ở khoảng không, đuổi theo giết còn dư lại dị tộc dư nghiệt, sau nửa canh giờ, tất cả còn sót lại dị tộc, bị diệt hết nơi này, Mạch Khắc Lan Ni cùng Tư Đại Lạp, cũng thoát ly nhân tộc, đến rồi sa mạc mặt khác nhất khu vực, món đó áo giáp. Tư Đại Lạp muốn nói lại thôi, hắn sống lại, là bị cái thứ bảy tinh thần chi tử máu huyết, đốt sinh mệnh chi hỏa, Mạch Khắc Lan Ni thần tình ngưng trọng, nói đến ngươi không tin. Hắn cư nhiên chủ động yêu cầu, ở lại cái thứ bảy tinh thần chi tử bên cạnh, hắn nói cho ta biết, cái thứ bảy tinh thần chi tử huyết mạch, có thể làm hắn huyết nhục đúc lại, khôi phục lúc ban đầu huyết mạch đẳng cấp, hắn còn nói, hắn ở cái thứ bảy tinh thần chi tử bên cạnh, so với trở về ta long tộc, cũng phải có chỗ tốt, cái này, điều này sao có thể? Tư Đại Lạp hoảng sợ, hắn thế nhưng vị kia con nối dòng, hắn trở lại long tộc, bị vị kia chiếu cố. Thế nào đều so với ở nhân tộc bên cạnh tốt hơn, ta cũng hiểu được bất khả tư nghị, hắn quên ký ức, còn không có toàn bộ khôi phục, hắn vẫn không rõ ràng lắm mình là ai, bất quá, chờ hắn huyết nhục tái tạo, nơi buồn tim lạc ấn lấy ký ức máu huyết, lại lần nữa tạo thành hiện ra, hắn là có thể nhớ lại trước đây phát sinh tất cả mọi chuyện, có thể, chờ có một ngày hắn trở về Long tộc thì, còn có thể cho chúng ta mang tới một cái kinh hỷ lớn, cửu giai cự long cùng băng phượng, chém giết còn sót lại dị tộc, nhất thời giao lưu sau, lại tìm đến Nhiếp Thiên. Lúc này, Nhiếp Thiên an bài Cảnh Phi Dương đám người, đã đang thu thập dị tộc thi thể, hái trên tay bọn họ đeo không gian giới, làm như chuyến này chiến lợi phẩm. Mạch Khắc Lan Ni trở về, chủ động tỏ thái độ, muốn cùng Nhiếp Thiên đơn độc nói chuyện với nhau. Cảnh Phi Dương tam đại thánh vực, thức thời rời xa. Mạch Khắc Lan Ni bắt đầu hướng Nhiếp Thiên, giảng thuật phát sinh ở phù lục, tràng trung cực chi chiến. Phù lục, là cực lớn hình vực giới, phân thượng hạ hai tầng đại lục. Lúc ban đầu lúc, hạ tầng đại lục sinh hoạt cổ thú, cự long, còn có số rất ít kình thiên cự linh. Thượng tầng đại lục, còn lại là tà minh, yêu ma, u tộc, hài cốt tộc, một tộc cùng dực tộc cõi yên vui. Theo lục đại chủng tộc dần dần cường thịnh, bọn họ không hề thỏa mãn thượng tầng đại lục, nanh vuốt bắt đầu đưa về phía hạ tầng đại lục, chiến đấu không thể tránh khỏi xảy ra, tràn chủng tộc chiến tranh, bản thế lực ngang nhau, khó có thể ở trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, phía trên 6 tộc, phía dưới các tộc to lớn sinh linh, đều tử thương thảm trọng, hai cái đại lục, đều bị phá hư cực kỳ nghiêm trọng, dần dần uy hiếp được cực lớn hình vực giới căn bản, chiến đấu vô cùng lo lắng thì... Sống ở vu phù lục biển sâu tinh không cự thú, từ đã lâu trong ngủ mê tỉnh lại, nó chính thức can thiệp trận chiến này, thức tỉnh sau này tinh không cự thú, cho thấy bất khả địch nổi mênh mông cuồn cuộn thần uy, những thứ khác kéo như núi mạch, to lớn như cỡ trung vực giới thân thể, do đen kịt biển sâu bay lên không, trực tiếp lấy xé rách lực, đem bản hoàn chỉnh thượng tầng đại lục, bắn cho được vô số mảnh nhỏ, đem cân đối trong nháy mắt đánh vỡ, lục địa bạo vỡ, tà minh, yêu ma, u tộc. Hài cốt tộc, một tộc, dực tộc tộc nhân, gặp phải bị thương nặng, duy trì liên tục thật lâu sau chủng tộc chi chiến, ở trong thời gian ngắn bị dẹp loạn, còn sót lại dị tộc, có cảm giác đối với tinh không cự thú không thể chiến thắng, hơn nữa lục địa toái diệt, bị ép thoát đi, vỡ vụn thượng tầng đại lục, có một bộ phận lục địa, kế tục trôi ở khoảng không, nhưng càng nhiều hơn đại lục mảnh nhỏ, chìm rơi xuống, cũng cho hạ tầng đại lục, tạo thành nghiêm trọng thương chế, năng lượng thiên địa từ từ tan rã. Tỉnh lại tinh không cự thú, lại ăn cơm một phen, đem tản mát vu phù lục năng lượng thiên địa, như cự kình hút nước, điên cuồng thu nạp một phen, làm cho phù lục năng lượng như muốn khô kiệt. Nó thức tỉnh, mặc dù làm cho dị tộc tan tác, bị ép di chuyển, nhưng cũng là bởi vì nó, tự do ở phù lục thiên địa các loại năng lượng, cơ hồ bị hao hết. Cái này cũng có thể dùng, ngay cả cuộc sống tại hạ tầng đại lục cự long, cổ thú, kình thiên cự linh, đều khó thích ứng sức mẻ phù lục, cự long. Cổ thú cùng kình thiên cự linh, nếu kế tục ở phù lục hoạt động, lấy bọn họ to lớn khu thân lột xác huyết mạch, phù lục sợ là vĩnh không thể khôi phục nguyên trạng. Rất nhanh, bọn họ cùng tinh không cự thú thì có ước định, bọn họ đi một lần nữa thăm dò vực giới thiên địa, tìm thích hợp bọn họ vực giới sinh tồn, chết đi tộc nhân, tạm thời ở lại phù lục, lưu lại chờ sau đó thời cơ thành thục sau, đêm này bắt giai huyết mạch tử vong tộc nhân, một mực tỉnh lại, bọn họ rời đi. Tinh không cự thú sẽ lấy bản thân lực lượng, hơn nữa phù lục kỳ dị, lại lần nữa từ ngoại vực ngân hà ở chỗ sâu trong, ngưng tụ năng lượng, cung cấp nuôi dưỡng phù lục. Tinh không cự thú, có nghĩa vụ bảo hộ bọn họ thăm dò tân vực giới, vô pháp mang đi tử vong tộc nhân. Cự long, cổ thú cùng chút ít kình thiên cự linh, cùng nó đạt thành hiệp nghị, liền từ phù lục rời đi, đi mới vực giới thiên địa hoạt động, không lâu sau liền phát hiện mênh mông trong tinh không, giống như bọn họ tộc quần. Còn có đông đảo, từ phù lục rời đi cự long, cổ thú cùng kình thiên cự linh, sáp nhập vào cùng tộc, vu ngân hà các nơi kế tục khai chi tán diệp, để phòng ngừa phù lục không có khôi phục sinh lợi trước, dị tộc cùng cự long, cổ thú lại lần nữa tiến nhập, tinh không cự thú ngủ say trước, lấy bản thân lực lượng, đem phù lục còn sót lại, cùng ngoại giới liên thông không gian khe, đông đảo không gian thông đạo, hoặc phá hủy, hoặc phong cấm, nó vẫn là phù lục, chế định phiêu bạc phương hướng. Tận khả năng rời xa có sống mệnh chủng tộc hoạt động tinh vực, làm những thứ khác phiêu thể hướng nơi hẻo lánh hoang vắng tinh không. Nó cuối cùng rơi vào ngủ say, thời gian qua mau, thời gian thấm thoát, nghìn vạn lần năm trôi qua, nó phong cấm phù lục không gian khe lực lượng, theo phù lục biến hóa, năng lượng thiên địa đoàn tụ, dần dần làm nhạt biến mất. Dị tộc, dù sao từng ở phù lục thượng tầng đại lục sinh hoạt qua, thượng tầng đại lục mảnh nhỏ giữa, có không ít bọn họ lưu lại chuẩn bị ở sau. Này chuẩn bị ở sau, cùng tất cả tân thành không gian khe phát sinh biến hóa, mơ hồ đem phù lục không gian tọa độ, truyền lại cấp dị tộc, dị tộc lại lần nữa thu được tiến nhập phù lục phương thức. Tám không gian thông đạo, chính là dị tộc chuẩn bị ở sau, cùng phù lục không gian khe sản sinh kỳ diệu, bị dị tộc tìm được sau, đã thông ra. Cự long cùng cổ thú, trước đây cùng nó định ra hiệp nghị, cũng có không gian pháp trận di lưu. Trước đây, này không gian pháp trận đều bị phong bế, nhưng theo nó gây lực lượng làm nhạt tiêu tán, này không gian pháp trận cũng biến thành năng lại lần nữa bị khởi động. Cự long cùng cổ thú cảm thấy không gian pháp trận buông lỏng, vốn có cũng là dự định sắp tới trở về phù lục, đem trước đây di lưu tộc nhân thi thể từ phù lục mang đi, đi bọn họ hiện nay vực giới thiên địa, nhượng cửu giai, thập giai tộc nhân, ban trợ tộc nhân lại đốt sinh mệnh chi hỏa, làm bọn hắn sống lại. Vạn không ngờ rằng, lấy yêu ma cầm đầu dị tộc, dĩ nhiên trước một bước đến. Nói như vậy, các ngươi này chuyến tiến nhập, chính là chuẩn bị đem mai táng vu phù lục tộc nhân thi thể, mang đi. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, nhưng vì sao, chỉ là hai người các ngươi? Mạch Khắc Lan Ni trầm ngâm vài giây, chúng ta hiểu phù lục khả năng có biến, chỉ là trước đến xem. Đến tiếp sau, chúng ta cường đại tộc nhân, sẽ từ từ đến, ngươi khả năng không rõ ràng lắm, chúng ta này cửu giai, thập giai huyết mạch tộc nhân, ở ngưng luyện huyết mạch, tìm kiếm tiến giai thì, mỗi lần đều cần hao tổn đi vô số thời gian, có đôi khi, chúng ta cường đại tộc nhân, đánh một giấc, đều đi qua mấy năm, không có biết rõ ràng phù lục trạng huống trước, chúng ta bất tiện quấy rối huyết mạch của bọn họ ngưng luyện, chỉ có xác định phù lục đích tình huống, mới tốt làm ra an bài. Nhiếp Thiên do dự một chút, lại nói, phù lục, các ngươi nếu tới, vẫn là sẽ đi, đương nhiên phải đi. Cửu giai huyết mạch băng phượng tư đại lạp, nói một cách tự nhiên, mặc dù kinh qua nghìn vạn lần năm qua, nhưng phù lục vẫn là không có khôi phục lại bộ dáng của ban đầu. Chúng ta hôm nay sinh hoạt vượt giới thiên địa, so với thời khắc này phù lục, càng thêm thích hợp chúng ta sinh tồn và cường đại, không cần thiết bị ràng buộc ở phù lục. Đi ra ngoài, bọn họ mới biết phía ngoài tinh không, bực nào rộng vô ngần, vô tận tinh không, vượt giới thiên địa nhiều bất khả sổ, thích hợp bọn họ cũng có đông đảo. Phù lục nếu không có chịu đựng phá hư, hoặc khôi phục lại bộ dáng của ban đầu, tự nhiên là bọn họ cõi yên vui. Nhưng bây giờ, phù lục còn xa xa không đạt được cái cấp bậc đó trình tự. Chúng ta toái tinh cổ điện, cũng. Nhiếp Thiên nhỏ giọng lầm bầm. Mạch Khắc Lan Ni tự hồ minh bạch hắn muốn nói cái gì, nói, toái tinh cổ điện pháp quyết ảo diệu, thích hợp nhất ở mênh mông ngân hà thăm dò. Phù lục chính là bị các ngươi toái tinh cổ điện điện chủ, hoặc phó điện chủ. Thậm chí có thể là mặt trên mấy đời, vu hẻo lánh ngân hà ở chỗ sâu trong phát hiện, cụ thể là ai, chúng ta tịnh không rõ ràng lắm. Hắn nhìn về phía hôi mông mông tầng mây ở chỗ sâu trong, nói tiếp, có thể khẳng định là, người nọ tìm được phù lục thì, cũng biết tinh không cự thú tồn tại. Hắn và tinh không cự thú đồng dạng có nào đó ước định, tinh không cự thú có thể chứa, nhất bộ cảnh giới hơi thấp, toái tinh cổ điện môn nhân tại phù lục hoạt động, thấp người, năng dẫn động năng lượng thiên địa. Chiến đấu bạo phát uy hiếp, đối phù lục hầu như không có ảnh hưởng, nhưng, đạt được thánh vực cấp bậc người, nếu như ở phù lục tùy ý sằng bậy, lại sẽ lại lần nữa phá hư phù lục kết cấu, trì hoãn phù lục khôi phục tốc độ, đây là tinh không cự thú không có khả năng cho phép. Hắn vừa nói như vậy, Nhiếp Thiên nghĩ lại vừa nghĩ, liền nhẹ nhàng gật đầu, toái tinh cổ điện cùng tinh không cự thú ước định, hắn bao nhiêu mổ một điểm, hiểu cách mỗi trăm năm. Tinh không cự thú đều có thể cho phép toái tinh cổ điện đệ tử, đến phù lục tiến hành thử luyện, đệ tử, cảnh giới tự nhiên không có khả năng rất cao, bất luận làm sao tranh đấu, cũng sẽ không phá hư phù lục căn bản. Phù lục như vậy cực lớn hình vực giới, đã bị tinh không cự thú coi là nơi sống, nó muốn mượn giúp cực lớn hình vực giới kỳ diệu, dĩ kỳ dắt ngân hà năng lượng, duy trì sinh cơ, quanh năm ngủ say, có ở đây không phá hư phù lục căn bản. Không trì hoãn phù lục khôi phục điều kiện tiên quyết, tinh không cự thú đáp ứng toái tinh cổ điện thử luyện yêu cầu, còn có thể muốn toái tinh cổ điện khi hắn ngủ say thì, vì hắn giải quyết phiền toái không cần thiết, nhất cử lưỡng tiện. Tiếp sau, có thể hay không còn có mới không gian thông đạo, bị dị tộc đã thông ra. Nhiếp Thiên vấn, có cái khả năng này. Mạch Khắc Lan Ni gật đầu, bất quá, lần này bọn họ thật vất vả xuyên thủng tám không gian thông đạo, nếu bị phá hủy. Lại có không ít tổn thất, phải làm sẽ không lại lần nữa sằng bậy, còn có, hiểu các ngươi toái tinh cổ điện, còn có chúng ta, đều nhìn chằm chằm nơi đây, bọn họ sẽ càng thêm cẩn thận một chút, cho dù có mới không gian thông đạo, vậy cũng muốn rất lâu rồi. Ở nơi này trong lúc, chúng ta còn có thể gây sự với bọn họ, hai cái yêu ma đại quân, chống đỡ tộc của ta lửa giận, đều có thể đau đầu thật lâu. Một phen nói chuyện với nhau, Nhiếp Thiên đối Phù Lục chiến đấu bí mật, dị tộc di chuyển, tinh không cự thú cách làm, đều minh bạch. Hắn đột nhiên thoại phong nhất chuyển, nhìn về phía Tư Đại Lạp, trước đây, ngươi từ qua lưu vực, mang đi một cái bị đóng băng nữ hài. Ở Toái Diệt chiến trường, đã từng chuyện gì xảy ra? Còn có, ở Toái Diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, thời gian chi sông chỗ, ngươi có từng thấy một nhân tộc lão nhân, tìm hiểu thời gian chi sông ảo diệu, Toái Diệt chiến tràng, đã từng cũng là một loại cực lớn vực giới, cùng Phù Lục so với, Toái Diệt chiến tràng kết cục, càng đáng thương. Phù Lục tuy trải qua chủng tộc cuộc chiến thương tích, có thể ở dị tộc, cự long, cổ thú thiên cách sau, nhân tinh không cự thú tồn tại, Phù Lục trôi đi đến hẻo lánh tinh vực, lại đang dẫn dắt tinh không năng lượng, bước lên khôi phục quá trình. Toái Diệt chiến tràng, luân phiên trải qua các tộc huyết chiến, đã vụn vặt, sợ là không còn thức tỉnh khả năng. Vùng thế giới kia, dần dần, đã bị trở thành khắp nơi cường tộc bày ra thực lực, chém giết lẫn nhau đấu tàn nhẫn tràn giác đấu. Nhưng mà, tuy vỡ tan nhiều năm, Toái Diệt chiến tràng vẫn là để lại rất nhiều thiên địa kỳ diệu, trong đó rất nhiều chỗ kỳ lạ, so với Phù Lục, chỉ có hơn chứ không kém. Ngàn vạn năm qua, Toái Diệt chiến tràng hấp dẫn vô số sinh linh bước vào, tìm kiếm cơ duyên, đột phá tự thân. Bùi Kỳ Kỳ, chính là bị cấp 9 băng phượng từ qua lưu vực mang đi sau, tiến vào Toái Diệt chiến tràng. Nhiếp Thiên chờ người, cũng là như thế. Ngươi là nói, cái kia trong huyết mạch, trời sinh có không gian ảo diệu hỗn huyết nữ hài. Tư Đại Lạp ngạc nhiên, Nhiếp Thiên gật đầu, nàng từ trong tay của ta chạy trốn. Tư Đại Lạp có chút đồi tan, ta dẫn nàng, tiến vào Toái Diệt chiến tràng không lâu, liền phát hiện nàng có thần bí huyết mạch, trong huyết mạch, ngầm có ý không gian chí lý, khiến cho ta đều cực kỳ kinh ngạc. Ta vốn là dự định cố gắng phỏng đoán huyết mạch của nàng, muốn đem đưa vào bộ tộc ta vực giới, có thể ở ta tu luyện thời khắc, Toái Diệt chiến tràng có không gian loại thiên dưỡng cấp linh tài. Cùng nàng thành lập câu thông, chờ ta phát giác không đúng thì, nàng tránh thoát, ta ràng buộc huyết mạch của nàng cầm cố. Nàng mượn, chính là cái này thiên dưỡng cấp không gian dị bảo sức mạnh, nàng thần kỳ huyết thống, phối hợp cái này không gian dị bảo, liệt không mà đi, ta đều truy đuổi không tới, không quá lâu, ta liền triệt để mất đi nàng hình bóng. Lại quá một trận, ta mới nghe nói Toái Diệt chiến tràng nơi sâu xa, hữu thiên dưỡng cấp không gian dị bảo hiển hiện. Hư linh giáo cường giả dồn dập giáng lâm, chung quanh lục soát, có thể nàng, không có tin tức nữa truyền đến, Tư Đại Lạp đưa nàng cùng Bùi Kỳ Kỳ sự tình, không có ẩn giấu địa, toàn bộ nói ra, Nhiếp Thiên chăm chú lắng nghe, chậm rãi làm rõ tâm tư, biết không gian loại chí bảo, hóa ra là chịu đến Bùi Kỳ Kỳ huyết thống hấp dẫn, chủ động tìm tới, trợ giúp nàng thoát ly Tư Đại Lạp huyết mạch cầm cố, từ trong tay chạy trốn, thoát đi sau Bùi Kỳ Kỳ, lại phát sinh cái gì, hắn không biết được. Hắn bản thân biết, chính là Bùi Kỳ Kỳ từ cái kia liên tiếp qua lưu vực vết nứt không gian, trở lại thiên mãn tinh vực, sau đó bắt đầu bắt tay, trả thù những kia tham dự đánh giết Chân Huệ Lan người. Chuyện đến nước này, Bùi Kỳ Kỳ đã bị hư linh giáo giáo chủ coi trọng, tự mình tiếp dẫn, đem thu làm thân truyền đệ tử, lấy Bùi Kỳ Kỳ thiên phú, huyết thống kỳ áo, ở hư linh giáo giáo chủ coi như trân bảo chân thành bồi dưỡng ra, sẽ có một ngày, tất nhiên lóe sáng tinh hà, độc thả dị thải. Thì quan chi hà nơi, ngươi. Nhiếp Thiên lần thứ hai hỏi dò, Tư Đại Lạp lắc đầu, ta trở về Toái Diệt chiến tràng sau đó, kỳ thực cũng không có đi thì quan chi hà. Thì quan chi hà ở Toái Diệt chiến tràng nơi sâu xa, khu vực này không lâu liền giáng lâm hư linh giáo đông đảo thánh vực, còn có một vị thần vực, ngay cả ta, cũng không muốn ở hư linh giáo cường giả ra hết thì, đi Toái Diệt chiến tràng suối quẩy, đều là không có giá trị gì tin tức. Nhiếp Thiên âm thầm oán thầm. Bất luận ngươi xuất phát từ loại nào mục đích, ngươi đến Phù Lục, trợ giúp ta phượng tộc tộc nhân, không bị dị tộc mang đi, ta đều thừa ngươi một ân tình. Tư Đại Lạp do dự một chút, đương nhiên, ta đối với các ngươi Toái Tinh cổ điện, còn có nhân tộc, cũng không có hảo cảm gì. Nhưng mà, một mã quy nhất mã, ngươi chuyện làm, ta nhớ rồi, sau đó có cơ hội, bộ tộc ta sẽ báo đáp ngươi. Cứ như vậy đi, chúng ta từng người bận bịu chuyện của chính mình. Mạch Khắc Lan Ni gánh vác cường điệu mặt cho, nói, chúng ta phải nhanh một chút dân tộc hồi người, sắp xếp đến tiếp sau tộc nhân, đem Phù Lục những khác khu vực, chôn giấu tộc nhân thi thể, đều mang rời khỏi. Hô, cái kia một đám từ hắn hỏa diễm linh đang bay khỏi, giật vào sa mạc dưới nền đất mồi lửa, bỗng nhiên thoát ra, nhanh như tia chớp, hòa vào cho hắn, trở về mồi lửa, chìm với hỏa diễm linh đang, mãnh liệt thiêu đốt, kiêu ngạo càng hơn, cái kia một đám ngọn lửa. Mạch Khắc Lan Ni nhìn Nhiếp Thiên, lại nhìn một chút dưới thân sa mạc, trong mắt vẻ kinh dị dần nùng, cấp 9 băng phượng trên mặt, càng là có một tia sợ hãi. Mồi lửa trở về thì, lượn lờ nàng quanh thân sâm bạch hàng vụ, đột tảng lớn bốc hơi lên, nàng bị hàng vụ che lấp dung nhan, cũng thiếu chút nữa hiển lộ ở bên ngoài. Cấp 9 cự long cùng băng phượng, kỳ thực đều hiểu, chân chính dẫn đến hai vị yêu ma đại quân thoát đi, chính là mồi lửa kỳ diệu. Mồi lửa bay ra, đem cuồng táo chi diễm Hắc Tư Lợi rất thẩm thấu sa mạc tinh lực, đều cho tan rã bốc hơi lên, khiến cho Hắc Tư Lợi rất khó có thể mượn dùng sa mạc viêm năng, đi chống lại Tư Đại Lạp Cực Hàn đóng băng. Hắc Tư Lợi rất thoát đi, gợi ra khống ma giả Phỉ Mạc Tư kinh hoảng, rút dây động rừng, dẫn đến Phỉ Mạc Tư cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui về, không có cái kia mồi lửa, chiến đấu còn có thể kéo dài, thắng bại khó liệu. Mồi lửa tái phát hỏa diễm linh đan, Nhiếp Thiên ngạc nhiên phát hiện, sa mạc rừng rực viêm năng, thật giống hạ xuống rất nhiều lần, cũng sẽ không bao giờ khiến lòng người phiền ý táo, nóng rực khó nhịn, mảnh này sa mạc. Hắn một mặt kỳ quái, nối thẳng phù lục địa tâm, một chôn sâu đại địa dung nham đàm. Trước đây, chúng ta long tộc viêm long, sẽ ở đó dung nham trong đàm ngưng luyện huyết mạch chi lực, cường hóa huyết nhục cùng long cốt. Mạch Khắc Lan Ni đúng là không có ẩn giấu, theo cùng dị tộc chiến đấu chém giết, cái kia dung nham đàm sôi trào dung nham, cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn. Ngàn vạn năm sau, khô cạn dung nham đàm, thật giống đoàn tụ một chút sôi trào viêm lực. Nhưng hiện tại, bởi vì bộ tộc ta Long Thi dẫn dắt, bởi vì cái kia một đám ngọn lửa, bởi vì Hắc Tư Lợi rất sợ là lại bị hao hết, dung nham trong đàm sôi trào viêm lực, muốn tiếp tục ngưng tụ, lại không biết cần bao nhiêu năm. Dừng lại một chút, Mạch Khắc Lan Ni sâu sắc nhìn về phía Nhiếp Thiên, đột nhiên hỏi, cái kia ngọn lửa, là lai lịch ra sao? Xin lỗi, đây là bí mật của ta. Nhiếp Thiên đáp lại, là ta mạo muội. Mạch Khắc Lan Ni gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, chợt cùng Tư Đại Lạp liếc mắt ra hiệu, liền từng người bay về phía bầu trời. Vừa vào giữa không trung, một long một con phượng, liền phân tán rời đi, đều xem trọng Tân Lột Xác thành bản thể hình dạng. Nhiếp Thiên cũng rõ ràng, bọn họ một người trong đó, sẽ trở lại thì vực giới, một người khác, nên đi phù lục những khác thiên địa, đem chôn dấu tộc khác người hài cốt làm ra đến. Mồi lửa thu nạp phía dưới dung nham đàm sôi trào viêm năng, không phải ta bản ý, tuy nhiên xem như là trái với ước định. Nhiếp Thiên cau mày, lo lắng Tinh Không Cự Thú ngửi được không đúng, sau đó tìm hắn để gây sự. Cấp 9 cự long cùng băng phượng vừa rời đi, Cảnh Phi Dương chờ người, cũng tìm lại đây, bọn họ đi rồi. Cảnh Phi Dương kỳ quái hỏi, hừng, đi rồi, bọn họ gánh vác cường điệu mặc cho, chính hữu sự tình làm. Nhiếp Thiên nhìn về phía phương xa, nói rằng, đi thôi, nhiệm vụ của chúng ta kết thúc, cũng nên từ phù lục rút đi. Thánh vực giả cùng hư vực giả, ở Nhiếp Thiên dặn dò dưới, phá không mà đi. Trong đó hữu mấy chiếc phi hành linh khí, bị Tam Đại Thánh vực lấy ra, bày ra đông đảo cấp 8 dị tộc thi thể. Quyền Tử Hiên nói rằng, 27 cụ cấp 8 dị tộc thi thể, còn có mười mấy cái cấp 7 giả. Nhiếp Thiên, những thi thể này, còn có trong tay bọn họ không gian giới, xử trí như thế nào? Không gian giới các ngươi tự mình phân, trong đó tàn vật, ta một mực không lấy. Nhiếp Thiên trầm ngâm một chút, cho tới dị tộc thi thể, giao cho ta, ta sau đó hữu dụng. Tất cả mọi người không có ý kiến, mừng rỡ gật đầu. Bọn họ đã kiểm tra, dị tộc không gian giới ở trong, có thật nhiều hiếm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.